Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phủ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn ở khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã kể về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn kể về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình đó là lamsanhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang Facebook Chuyện Ma Phủ Mập của mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó, mọi người là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cái thuận tiện luôn. Và mọi người ơi, trước khi vào xem chuyện ma của mình thì mọi người nhớ bấm giùm mình một cái nút đăng ký và cũng như là một cái nút like để giúp cho cái kênh mình nó càng ngày nó càng phát triển nhiều hơn ha. Thì khi đó mình có nhiều chuyện ma hơn và mình sẽ kể lại những câu chuyện ma đó trong tương lai để cho mọi người cùng nghe ha. Rồi thì bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 974 ngày hôm qua. Thì tập 974 ngày hôm qua, cái bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó chính là bạn tên là Phạm Vũ Đức Minh. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất đó chính là bạn tên là Ngô Quốc Trung. Cảm ơn Ngô Quốc Trung rất là nhiều và cảm ơn Phạm Vũ Đức Minh rất là nhiều luôn em. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ vào cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay ha. Thì câu chuyện đầu tiên này là do một bạn mà này bạn gửi về cái trang fanpage Chuyện Ma Phủ Mập của mình á. Nhưng mà bạn xin giấu tên và bạn là con trai, thành ra là mình xin phép mình lấy tên của bạn Phạm Vũ Đức Minh ha. Mình lấy tên Minh, mình sẽ gửi, mình sẽ đặt tên cho cái bạn gửi chuyện này. Thì bạn Minh, bạn có kể về mỗi câu chuyện, nói chung là bạn chỉ được nghe kể lại thôi. Đó là như vậy nè, cái lúc đó đó thì bạn học, cái năm mà bạn học lớp 8 á, là bạn học ở một cái ngôi trường khác. Nhưng mà vì cái lý do là bạn phải gia đình bạn dời nhà đi thì bạn có chuyển trường. Nói chung là cũng trong một tỉnh thôi, và cái ngôi trường đó bạn xin giấu tên luôn. Tất cả những nhân vật trong câu chuyện này đều đã được đổi tên hết luôn rồi nha mọi người nghe. Thì có nghĩa là cái ngôi trường mới của bạn á, nó chỉ cách cái ngôi trường cũ của bạn tầm khoảng cỡ hơn 10 cây số thôi, nó còn nằm nội trong một cái xã, một cái tỉnh của bạn luôn. Cái xã đó có hai cái trường cấp 2 đó, thì bạn qua cái trường thứ hai là kiểu như vậy thôi. Thì khi bạn qua đây như vậy nè, lúc mà cái lý do mà ba mẹ của bạn á muốn dời qua đây là bởi vì muốn dời về ở gần bà con lối xóm, là cũng có bà con trong nhà luôn. Thì khi mà bạn chuyển trường về đây bạn cũng bình thường, tại vì giờ mình lớp 8 thì nói chung là cũng hơi buồn chút xíu thôi chứ cũng không có gì. Nhưng mà khi bạn về đây vậy như vậy nè, thì không phải là con nít thôi nha, mà là người lớn luôn. Khi mà về nó mới đầu hỏi thăm nó, ở mày đi dụ thằng Minh nó về đây nó ở rồi cho nó học trường trên đó nữa hả? Trời ơi, đây trên đó chạy sáng sớm đưa đi học, chiều rước về, trước sau cũng phải là mấy chục cây số đó nghe. Nói không chị ơi, em chắc em cho nó chuyển về trường gần đây luôn nè. Nói trời thằng ơi, mày cho nó vô trường nó học đó hả? Trường nó thấy ghê thấy mẹ hà, rồi mốt mày dặn nó đi ngang. Vô đó học có đi đái đĩa gì đó, thôi, để về nhà đi rồi đi. Đừng có đi trong đó nghe không? Nói hiểu sao vậy chị? Trời ơi, đâu như là 4-5 năm trước thì gì đó là có nhỏ nào đó nghe nói là nó giết người thảm sát gì đó, chết trong toilet trong đó đó ngang. Mà coi chừng, mặc dù biết là đó là con gái, đó rồi là thằng con mày là con trai đi toilet nam, nhưng mà cũng nghe nói là có qua có lại gì, hai bên toilet nó gần kế bên nhau, thành ra là nó hù nó chọc vậy. Nó cái gì ghê chị, tin được không mày nọ kiểu như vậy. Nó thì đó thì tao dặn mày trước vậy. Thì á, cái câu chuyện này là ba ổng biết thôi chứ ổng không có kể lại cho bạn Minh, không ai đời bây giờ con mình sắp chuyển trường về nó, ơi con ơi qua chuyển trường này vui lắm, ma cỏ dữ lắm, không lẽ giờ nói vậy cho con mình nghe. Cũng im. Nhưng mà bạn Minh á, là bạn lại nói như vậy nè, khi mà bạn về nhà bạn qua bạn thưa cô thưa chú á, thì bắt đầu cô chú không có kể, mà cô chú nói ủa Minh đó con chuẩn bị chuyển qua trường trường ABC này, mình nói trường ABC nói đại ha, con chuẩn bị chuyển qua trường ABC này hả con? Nó dạ ba má con tính chuyển qua. Nó ừ qua đó coi học cẩn thận nghe không, tiêu tiểu gì về nhà đi tiêu tiểu cho con. Ủa nói ủa bộ trong trường nó không có nhà vệ sinh nữa hay là sao cô chú? Nói, không thì ba mày không cho tao nói, nhưng mà thôi tao dặn mày vậy đó, tiêu tiểu gì thôi ráng nhịn đi, sáng trước khi đi học đi tiểu đi, rồi xong mày đi học về hãy tiểu tiếp nha con. Tự nhiên nói ngang ngang vậy đó, thì ông Minh này ông cũng nghi ngờ, trời ơi lúc đó lớp 8 thì cũng 13-14 tuổi đầu rồi, còn nhỏ nhoi gì đâu. Đó, thì nhưng mà rồi đó, cái lúc đó bạn Minh, lúc đó là còn khoảng chừng 3 ngày nữa là chuẩn bị vô đó để mà nhập học lớp 9 đó mọi người. Thì bạn Minh này bạn có vô tình biết được là ở trong bà con của mình là có một cái chị kia, chị tên là Duyên. Năm đó đó, cái năm mà biết được chị Duyên là chị Duyên năm đó chỉ là 25 tuổi. Và nghe nói là trước đó đã từng học trong cái ngôi trường này rồi. Trước đó đã từng học trong cái ngôi trường này rồi và cũng biết được nhiều việc. À, thì cái lúc mà chị Duyên học trong ngôi trường này, lúc đó là chị Duyên cũng khoảng cỡ lớp 11, lớp 12 gì đó. Rồi thành ra là ông Minh này ông mới qua ông hỏi chuyện. Qua hỏi nói ở chị Duyên em chuẩn bị vô cái trường ABC đó em học vậy đó. Thì em cũng có nghe người nhà nói vậy vậy nó là sao chị? Mập mờ quá à, nói giấu đầu lòi đuôi lum la cho em không hiểu gì hết á. Thì bà Duyên bà cười bà nói thôi mà trời ơi đi vô đó đi. Mấy người lớn người ta đâu có biết đâu tao. Trời ơi mấy năm trước tao học ở trỏng nè. Bây giờ cái phòng đó là người ta bỏ rồi, người ta bỏ trống rồi. Bây giờ toilet là dời qua chỗ khác rồi. Mày đi thoải mái không có gì hết trơn á. Thì ông Minh ông cũng yên tâm nhưng mà ông hỏi nữa, ủa mà là lý do tại sao cái vụ gì chị? Trời ơi, giờ tao nhắc tới tao còn nổi da gà nữa nè mày. À, cái lúc tao thì tao không thấy mà tao nghe mấy cái đứa năm tao học lớp 12 đó đó, là mấy đứa khối 9 á, là nó gặp, nó kể lại cho tao nghe, là liên quan đến nhỏ là con Lan. Con Lan là nó bị kiểu như là nghe thảm sát thì nó hơi lố chút xíu nha, chỉ không gọi là đơn giản là bị ngộ sát nè, bị ngộ sát ở trong đó. Thì rồi bắt đầu hai chị em mới ngồi xuống thì bắt đầu là cái bà Duyên này bà mới kể như vậy nè. Cái năm đó là được nghe kể lại nó nghe là bạn Lan này là một cái người học sinh cũng tương đối là giỏi thôi. Chứ không phải là gọi là giỏi xuất sắc rồi trường chuyên rồi nó kinh khủng, nó chỉ là tương đối là giỏi nhưng có một cái ngoại hình đẹp. À, có một cái ngoại hình đẹp. Và nghe người ta đồn nha, không biết chính xác hay không nha, nghe người ta đồn là cái bà Lan này bà cũng kiểu như là rất là đào hoa, cũng cặp ông này cặp người kia, rồi có những cái người thầy giáo viên á cũng như là khá là mê mẩn cái vẻ đẹp của chuyện bà Lan luôn. Có chuyện này có chuyện bình thường nha mọi người nha, giáo viên mà kiểu như giáo viên học sinh mà có tình cảm với nhau là từ ngàn xưa là đã có rồi đó. Nên thành ra đó, khi mà một người con gái mà như vậy với một cái độ tuổi mới chập chững thôi, 14, 15 thôi mà bị như vậy thì mình nói là tai họa rất là nhiều. Phước phần đâu không thấy chứ mà tai họa nhiều lắm mọi người ơi. Đó, kiểu như thì cái lúc đó rất là nhiều người, những bạn nữ khác rất là ghen và ghét cái bạn Lan này. Đó, thì hay cũng đâm chọt này nọ đồ tất cả mọi thứ. Nhưng bạn Lan kia bạn cũng im thôi tại vì nghe nói nhà cũng nghèo, cũng ráng học như vậy đó. Thì rồi, cái lúc đó khi mà xảy ra một cái câu chuyện đó như vậy á là cái bạn mà giết bạn Lan đó nha, là lúc đó là chạy ra đầu thú luôn, giống như là lỡ tay đó mọi người. Khi cả trường học đang yên ắng như vậy, đang còn trong giờ học yên ắng như vậy đó, thì cái bạn kia bắt đầu bạn mới chạy ra, mình đặt bạn đó, mình kêu là tên là Trang đi ha, tên đại là Trang đi nha. À, thì bắt đầu mới chạy ra la sùm này nọ đồ hết, giáo viên bắt đầu mới bắt lại này nọ đồ, thì bạn Trang kia bạn khóc. Bạn khóc rất là nhiều, bạn nói là vô trong nhà vệ sinh coi bạn Lan giùm, coi bạn Lan giùm đi. Đó, mà nhìn mặt tái mét mà sợ lắm kìa, còn ở trên người đó nghe, còn dính mà nói là những cái phân mọi người, dính phân rồi những cái giấy vệ sinh này nọ đồ, rồi người ngợm thì ướt, rồi bắt đầu là tóc tai thì bù xùm lắm hết trơn á. Thì ở đây bắt đầu bên ban giám hiệu bảo vệ nghe vậy mới tá quả, mới chạy vô trong toilet á. Thì mới thấy được đúng thật sự là nó hơi tội mọi người, là cái bạn Lan á, lúc này là đang nằm sải lai ở dưới đất mà ngay kiểu như là cái từ cái bụng trở xuống á thì nằm bên ngoài, mà từ cái bụng trở vô trong á thì đang nằm ở bên trong một cái toilet, cái phòng toilet riêng á, cái bồn cầu mà nó nôm na là vậy đó. Đó là nằm nửa trong nửa ngoài như vậy. Thì khi mà chạy vô tới là thấy mắt của bạn Lan á là bắt đầu là trợn tròn rồi, cứ như là con mắt trợn thẳng lên trên, còn thấy tròng trắng không luôn. Và ở trong miệng là nói là giấy vệ sinh đó, mà đã sử dụng rồi đó mọi người, nhét đầy vô trong đó luôn. Người ngợm tôi nói là rách rưới dơ bẩn toilet trường học thì mọi người biết rồi đó, nó gì như vậy đó mọi người ha. Đó là cứ nằm mà cái đầu là còn để, còn cái đầu còn để lên trên cái bồn cầu nữa, tại vì cái trường học này theo như là cái bạn Minh này bạn nói là cái bồn cầu mà dạng như là ngồi chùm hởm. À, chứ ở dưới quê mà, chứ không phải là cái kiểu như là cái bồn cầu mà ngồi mà để cái đít xuống như ấy ha mọi người ha. Đó là bồn cầu ngồi chầm hởm như vậy. Đó là cái đầu của bà Lan đó nghe, là đang kê lên, đang kê lên trên cái bồn cầu đó, và còn thấy có máu chảy ngược vô bồn cầu nữa. Đó, thì cái lúc đó khi mà phát hiện như vậy, ẵm lên đưa vô phòng y tế rồi bắt đầu kêu cấp cứu tới chở thì đã mất rồi. Có nghĩa là mất tại nhà vệ sinh rồi, chẳng qua là còn nước còn tát thôi. Đã rồi thì cái lúc đó bắt đầu là công an lên, bắt đầu là mới mời cái bạn Trang kia về để mà phối hợp điều tra. Thì khi mà hỏi ra như vậy đó thì cũng dễ hiểu thôi, là cũng ghen ghét, tại vì bà Trang kia bà cũng đẹp, nhưng mà đẹp người ta nói là đẹp không bằng bà Lan, nó là kiểu như vậy, thì cũng đố kỵ hay sao nó như vậy ha. Thành ra đó là vô tình thôi, lúc đó là bạn Lan là bạn đi nhà vệ sinh, thì bà Trang là học lớp khác nha, chứ không phải học chung lớp, chỉ là chung khối chính thôi chứ không có chung lớp đó. Thì cũng đi vệ sinh và hai người mới gặp nhau, rồi cũng lời qua tiếng lại, con gái mà cũng cự nữ này nọ đồ, liếc liếc ngang liếc dọc vậy đó, bắt đầu mới đè xuống bính đó. Thì bà Lan kia thì tướng bả thì cũng ốm yếu, còn bà Trang thì tướng hơi bự chút xíu đó, thì đương nhiên là bà Lan quýnh không lại. Và cũng thì nhìn theo cái kiểu như là nhìn cái hiện trường vụ án như vậy thì mới biết là do ghét bỏ hay sao, thì bà Trang kia đè bà Lan xuống rồi mới nhét những cái giấy vệ sinh sử dụng rồi nhét vô họng như vậy. Là trời ơi, mình không nghĩ là một cô gái, một cái người phụ nữ mà mới có 14, 15 tuổi thôi mà lại làm được những cái hành động như vậy nha mọi người nha. Sau này khi mà điều tra hiểu ra rồi, lúc đó cũng kiểu như là không còn kiểu như là bất ngờ nữa đó, là bởi vì người nhà của bà Trang kia thì cũng người thì đá gà, người thì cho vay tiền góp, cũng là giang hồ, giang hòm gì đó, thu tiền bảo kê ngoài chợ. Đó, nên thành ra là có thể là do gia đình như vậy. Cái này mình cũng không có dám nói nhiều, sợ mất công người nói mình đánh giá người khác nữa. Đó, nhưng mà nôm na nó là như vậy. Đó, thành ra là mới xảy ra một cái vụ ngộ sát như vậy luôn. Đương nhiên, cái bạn Trang kia không có bị ở tù, mà chỉ là đi vào giống như là trung tâm giáo dưỡng thôi, tại vì chưa tới 18 tuổi. Thì rồi thì mọi thứ cũng xong xuôi ha. Nhà trường lúc đó thì cũng rất là rúng động luôn nha. Thì có một vài cái người phụ huynh người ta sợ, không phải là sợ ma mà sợ nhiều khi trời ơi cái trường gì đâu mà gì, giết người tùm lum tùm la, thì cũng cho một vài bạn học sinh nghỉ, nhưng mà đa số vẫn học và nhà trường vẫn còn sử dụng cái toilet đó luôn chứ chưa có gì xảy ra mà. Đó, thì trong cái quá trình đó thì trong câu chuyện này nó cũng không có nhiều hình ảnh nó quá rõ ràng đâu, bởi vì thật sự là bản thân bà Duyên bác kể lại cũng chỉ được là nghe mấy cái đứa khối chính nó kể lại mà. Đó là cứ đi vào trong đó ha, có những trường hợp khi mà đi vào trong nhà vệ sinh đó thì bắt đầu kiểu như đang đứng rửa tay thôi thì nghe ở cái phòng cuối cùng đó, cái vụ án là xảy ra ở phòng cuối cùng cho mọi người nha, mình quên nói tới, thì nghe đùng đùng đùng đùng lên, nghe la sầm trời đất lên, bắt đầu nghe không có đâu Trang ơi, mà nghe kêu tên Trang đàng hoàng nha mọi người nha, không có đâu Trang ơi, không có đâu Lan, không có làm gì đâu Lan, không có đâu Lan, không có đâu, nghe la sầm hết trơn. Mà ở đây những trời ơi tất cả những người khối chính đều biết đến vụ án của Lan và Trang, nên thành ra là nghe cái giọng Lan la Trang ơi không có đâu, Trang ơi không có đâu, là ở đây cắm đầu bỏ chạy rồi chứ chưa có kịp mà quay qua mà lại dòm có thấy cái gì hay không. Đó, thì rồi bắt đầu là cứ như là một năm đầu tiên là liên tục những cái hiện tượng xảy ra như vậy. Cứ đi, ví dụ như là ngồi cái toilet kế bên cũng vậy. Đó, ngồi nghe toilet kế bên thì bắt đầu thấy nha, những cái giấy vệ sinh mà sử dụng rồi bỏ sọt rác đó mọi người. Đó là cứ dục, ngồi bên đây mà bên toilet bên kia cứ dục qua như vậy. Mới đầu thì cũng tưởng là phụ nữ, con gái thì nhiều khi ghen ghét nhau, nó chọc ghẹo nhau vậy. Thứ ba học trò mà. Đó, nhưng mà khi đi qua mở cửa bên đây thì đương nhiên là không thấy bất kỳ một cái việc gì cả. Mà cái điều á mà không có ai giải thích được, nghe ra nó hơi vô lý. Bởi vì từ sau cái vụ án nó xảy ra, cái toilet cuối cùng đó, mặc dù nhà trường không có niêm phong lại, nhưng mà tụi học sinh với nhau ở đây là nó dặn nhau là nó không có dám vô rồi. Giống như mọi người nghĩ ở chỗ đó, trời ơi, cái chỗ nó mới giết người cái đợp đó đây, sao mà dám vô sử dụng. Thì đương nhiên không có người sử dụng thì chắc chắn là sẽ không có những cái giấy vệ sinh sử dụng rồi. Mà không biết tại sao đang ngồi ở đây giấy vệ sinh sử dụng rồi đâu ra nó cứ dục qua như vậy. Thì cái đó là vấn đề, đó là không giải thích được luôn, không hiểu được luôn. Đó, thì đó là cái năm đầu tiên là do cái tuổi khối chính này á, là nó biết chuyện đó nên nó chỉ gặp như vậy. Bắt đầu nghe qua năm tiếp theo, cái tuổi lớp 9 nó lên lớp 10 rồi, nó bắt đầu nó chuyển qua trường khác, thi chuyển cấp mà, thì ở đây bắt đầu là mới đôn cái tuổi khối 8 lên, hay là tuổi khối 7 lên lớp 8, lớp 8 lên lớp 9. Thì kèm theo đó là sẽ có những cái bạn học sinh mới, giống như trong câu chuyện này là cái bạn Minh đây. Thì khi mà vào trong đó chân ướt chân ráo, không có được người nhà cảnh báo trước, không hề biết chuyện gì hết, thì bắt đầu qua tới năm thứ 2 mới thấy được rõ ràng hơn những cái hình ảnh của bà Lan kia bà hiện về. Thì cũng có những bạn người ta kể lại cái lúc mà qua năm sau thì bắt đầu cái bạn Duyên gửi chuyện á, là đã lên được lớp 12 rồi. Cũng nghe cái lớp 9 mà tụi lớp 8 lên á, là kể lại là khi mà đi vào đó, có những đứa nó không có biết. À, có những đứa nó không có biết, nó cứ vô, kiểu như là bây giờ hết nhà vệ sinh rồi, nó cứ vô trong cái phòng cuối, nó ngồi nó đi giải quyết vấn đề. Vào giờ ra chơi hay là trong giữa tiết học như vậy, thì nó cứ vô đó nó giải quyết. Thì khi mà nó vô đó nó giải quyết là nó bị nhốt lại. Cái cửa là nó bị khóa cứng ngắc lại, không mở cửa được ngang, rồi bắt đầu là nó nghe tiếng la hét. Mà mấy đứa nhỏ nó nói như vậy nè, nghe nó nói tội nghiệp đó, nó là nó nghe rõ ràng cái tiếng la hét kế bên nó luôn. Mọi người biết mà, cái phòng vệ sinh đi như nhà vệ sinh công cộng, nó nhỏ xíu mà, vô là vừa một hai đứa đứng thôi. Thì nó ngồi trên đó, nó đang giải quyết vấn đề, nó nghe rõ ràng tiếng la, tiếng hét, tiếng kêu cứu, rồi nào là Lan, nào là Trang. Mà do là nó không biết được câu chuyện nên nó không biết Lan là ai và Trang là ai hết. Nó cứ nghe la thảm thiết như vậy mà. Nó nói rõ ràng là nó nghe cái giọng la đó phát ra từ ở trong cái phòng của nó. Chứ không phải là bên ngoài, chứ không phải là kế bên, chứ không phải là trên cao, không phải dưới đất, mà ngay trong căn phòng của nó luôn. Mà nó dòm qua dòm lại, nó không thấy ai hết. Nó toàn nghe la không. Nó nghe la, ai gì, nó không có thấy cái gì hết trơn. Mà mở cửa thì mở cửa không được. Thì đó một đứa lớp 9 mà nó gặp cái tình trạng như vậy, mọi người tưởng tượng đi, trời ơi, nếu như mà không tinh thần không cứng là điên điên khùng khùng luôn, chứ không phải giỡn chơi đâu. Nó sợ dữ lắm. Đó rồi rất là hên ở trong đây, giáo viên này nọ thấy lâu quá không vô hay sau đó bắt đầu mới kêu bạn đi kiếm. Thì đi vô trong đó thì cái cửa là tôi nói mở nhẹ hiều là ra thôi, lại trong đây bắt đầu là mồ hôi mồ kê đổ nhiễu nhão, là muốn xỉu lên xỉu xuống. Đi ra bắt đầu mới kể lại, bắt đầu khi mà kể lại bắt đầu đồn. Là thấy tôi nghe vậy. Rồi đó chỉ là nghe thôi nha, còn cái việc mà thấy là mọi người, thì có những đứa là nó thấy. Ví dụ như là cái trường hợp như vậy nè, một đứa tên A là đứa tên B, hai đứa rủ nhau, cái này là ngày xưa mọi người đi học có, ê mày, đi toilet không, đứng lên xin đi lần, xin hai đứa đi. Nữ mà, đi chung với nhau như vậy, thì khi mà đi hai đứa như vậy, bắt đầu là một đứa thì chọn phòng này, một đứa chọn phòng cuối cùng. Thì cái đứa ở phòng cuối cùng á, nó hên sao á, nó không thấy. Mà nó đi xong rồi, nó đi ra, nó đi trước luôn, đi te re, nó bỏ bạn, đi về lớp luôn. Đó, còn cái đứa kế bên á, nó cứ ngồi, nó kiểu như là nó bị, nó đi nặng hơn, nó đi lâu hơn. Nó cứ ngồi, nó cứ nói chuyện. Mà cái đứa B á, nó ngồi bên phòng kế bên, nó ngồi nói chuyện, nó nói là nó nghe tiếng trả lời luôn đó. Ê, mày còn giấy không, hay là hồi nãy học mày nhớ được bài không, kiểu như vậy. Bên kia là có tiếng trả lời răm rắp. Nói có để tao truyền qua cho mày. Nãy bà đó bà giảng khó hiểu và tao ghi không kịp. Là có một cái giọng trả lời y chang luôn. Thiện nhỏ nó ngồi bên đây, nó kêu ủa sao hôm nay cái giọng của nhỏ bạn mình nó hơi khác, sao kỳ dữ vậy. Đó, nhưng mà cũng nói chuyện một vài câu thấy hơi lạ. Rồi cũng giải quyết vấn đề xong. Đó, vệ sinh xong bắt đầu là cũng chuẩn bị là đi xong rồi nha, quần áo là xong hết rồi nha, tum tắt rồi nha. Rồi đi ra bắt đầu mới mở cửa, nói ê tao, mày xong chưa, tao đi vô trước à. Nói mày đợi tao một chút đi. Nghe rõ ràng mỗi câu nói bên kia, mày đợi tao một chút đi. Thì cũng ra bắt đầu cũng đứng đây đợi, đứng trước cái chỗ mà phòng toilet, đi chỗ mà rửa tay đó, cái lavabo rửa tay, đứng đợi. Nói sao lâu chứ mày, trời lâu quá là mà giáo viên bả chửi à, kiểu vậy. Đã điểm lúc này khi mà lên tiếng hỏi thì không còn nghe tiếng trả lời lại nữa. Rõ ràng là nó đứng ở đây, nếu mà cái bạn kia bạn đi ra, nếu mà là người thiệt á, đi ra đó là phải thấy. Đã mà sao đứng hoài không nghe trả lời, hỏi tới mấy câu cũng không nghe trả lời, mọi người hiểu ý mình không? Bắt đầu mới đi tới gần đó, mở cái cửa nhà vệ sinh ra, trời ơi, vừa mở ra. Ví dụ như không thấy gì là nó đã ghê. Còn cái này thấy, nhưng mà nó còn ghê hơn là không thấy là thấy gì mọi người. Thấy bà Lan chứ đâu, nhưng mà các bạn không biết là một cái cô gái đang ngồi trên cái bồn cầu mà ngồi ôm gối là như vậy này, kiểu như ngồi bó gối, kiểu mà lạnh lẽo, mà đau đớn, mà tội nghiệp á, mọi người tưởng tượng không? Nó ngồi bó gối như vậy, con mắt á thì mở ra trân trân, nhưng mà giống như là con mắt mà trợn lên á, con mắt trợn lên cái vẻ mà sợ hãi, chứ không phải là trợn lên kiểu giận dữ, trợn lên sợ hãi như vậy nè, cứ sợ hãi như vậy nè, còn trong họng tôi nói ngang rồi đó. Một đống giấy, mà giấy xúc, mà giấy vệ sinh đó mọi người. Một đống ở trong họng như vậy luôn nha. Người vẫn mặc đúng cái bộ đồng phục đó. Mà nó rách rưới, nó ướt át nha. Mà nó dơ bẩn, đầu tóc tai thì giống như là bị quýnh mọi người. Phụ nữ, đừng con gái quýnh lộn thường hay nắm đầu lắm. Nắm đầu giặt như vậy nè. Thì đầu tóc là nó bù xù hết trơn. Là cái bà kia bắt đầu la làng ra sớm chạy ra. Thì khi mà chạy ra tới lớp rồi mới thấy nhỏ bạn mà nó vô lớp từ cái đời nào, hỏi nó kêu thì tao đi xong rồi, tao đi vô đây để tao kịp, tao ghi bài chứ tao ghi không kịp. Đã rồi bắt đầu cũng kể, cũng đồn lại nắp. Thì từ những cái lời đồn đó, thì đó là những cái câu chuyện mà bạn Duyên bạn nói là có thể tin được học sinh mà mọi người. Trời đất ơi, hôm nay mà mình bị kiểu như là mình than với nó, hôm nay tao đau bụng quá thôi nè, ngày mai nguyên sớm biết mình bị tiêu chảy luôn. Có nghĩa là kiểu như tam sao thất bản á, nó chế cháo rất là nhiều những câu chuyện khác. Còn có những bạn nói trời ơi, tôi vô trọng tôi thấy bà Lan gì treo cổ tự tử, trong khi người ta chết là do bị nhét vô giấy vô họng, bị chết ngợp mà. chứ đâu có liên quan thắt cổ đâu. Thì đó là những câu chuyện mà bạn Duyên bạn nói là thôi, cái đó là chắc nhiều khi học sinh nó đồn tới đồn lui cái nó như vậy. Đó. Thì bởi vì cái áp lực về cái lời đồn như vậy, đương nhiên mà con cái bị nó phải về nó kể cho phụ huynh nó nghe, rồi phụ huynh lên những cái ngày học phụ huynh cũng nói làm sao đó, rồi có những người phụ huynh yêu cầu là bây giờ kêu thầy tới cúng luôn đi. Đó, nhưng mà nhà trường thì lại kiểu như không có cho phép làm cái điều đó. Tại vì trường học mà bây giờ kêu thầy bùa đồ tới rồi học sinh này nọ đồ ở trên ta dòm xuống nữa nó kỳ lắm. À, nên thành ra là áp lực về cái những cái lời ý kiến quá đi, thành ra là mới dẹp luôn cái phòng vệ sinh nữ đó luôn. Là khi mà dẹp luôn nhà vệ sinh nữ là tổng thể là dẹp luôn nhà vệ sinh nam, không có để làm kho làm bãi gì hết, mà là chỉ đơn giản là đóng cửa lại thôi, niêm phong lại, bắt đầu là mới xây dựng cái nhà vệ sinh khác. Đó, thì khi mà niêm phong lại như vậy rồi đó nghe, không sử dụng tới mà không làm kho luôn mà, vậy mà vẫn chưa hết chuyện đó. Nó, khi mà niêm phong lại thì nó nhẹ nhẹ hơn cái là không còn ai thấy nữa thôi, nhưng mà nghe, những cái người mà nghe không chỉ có học sinh không, còn giáo viên, còn bảo vệ, còn lao công này nọ đều như vậy. Cứ đi ngang đó là bắt đầu là nghe cái tiếng giống như đang quýnh lộn trống vậy đó. Không có đâu Trang ơi, Lan không có làm đâu. Rồi bắt đầu nghe tiếng bắt đầu xé áo rẹt rẹt rồi. Tiếng mà vúng lộn trong nhà vệ sinh. Thì nó cái âm thanh nó rất là vang, nghe bùm bùm bùm bùm trong đó. Mà bên ngoài thì hai cái cây gỗ niêm phong dấu chéo, niêm phong kín mít lại như vậy. Thì làm sao mà có người ra vô được. Mà ở trong làm gì đó. Đó, thì khi mà nghe như vậy thì nghiễm nhiên là hiểu rồi, là biết chuyện là quan hồn của bạn Lan kia là bạn quan ức như vậy mà. Đó, nên thành ra cũng cứ im im thôi. Mãi cho tới cái thời điểm mà các bạn Minh xin vào đó để mà học luôn đó là vẫn còn luôn nha. Đó, nhưng mà bạn Duy nói thôi thì cứ vô học đi, chứ bây giờ mày học trên kia mày hành xác ba mẹ mày, chạy lên chạy xuống rước mày nữa, chịu khó vô đây học. Nhà vệ sinh thì có nhà vệ sinh mới rồi, chỉ có một cái là hạn chế đi ngang cái nhà vệ sinh cũ. Đó, thì bạn Minh nghe như vậy sợ chứ, nhưng mà thôi cũng biết sao giờ, tại vì chuyển nhà rồi mà. Thì khi mà bạn vô đó học được thật sự nha, khi mà bạn đi vô đó học, bạn có đứng xa xa đó, vào những cái giờ ra chơi đó, bạn đứng xa xa bạn dòm lại là nó kiểu như là bạn nghĩ là thấy hai cái nhà vệ sinh kế bên nhau, một cái là nhà vệ sinh nam, cái nhà vệ sinh nữ, và trước cửa đều đóng hai cái miếng gỗ chéo như vậy. Đã đóng hai cái miếng gỗ, không hề dán bùa, dán giết chú gì hết trơn á. Chỉ là đóng hai cái miếng gỗ chéo bên đây một miếng, bên đây một miếng, hai cái dấu chéo như vậy thôi. Và tới lúc bạn vô học nó vẫn còn là cái hiện trạng như vậy luôn nha. Nhưng mà rất là hên, bạn Minh bằng đó bạn học ở đó 3 năm. Hết lớp 12 bạn đi ra đại học rồi là không có gặp bất kỳ một hiện tượng gì. Đó rồi, thì đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Rất là tội nghiệp luôn nha mọi người nha. Cái này đó mọi người. Cái này mình xin nhiều chuyện một chút xíu thôi. Ngày xưa mình cũng có học một cái ngôi trường, mình xin giấu tên đi ha. Cái ngôi trường nó nằm ở đường Điện Biên Phủ mình á, một cái ngôi trường cũng cấp 2 á, là cũng đã từng có những vụ mà cũng kiểu như đâm chém nhau như vậy. Thời điểm đó mình cũng quậy lắm mà cũng không tới nổi, ví dụ như quýnh lộn thì mình ỉ bự con thì ra thì kiểu như hâm he quýnh lộn chút đỉnh, quýnh bằng tay bằng chân thôi. Nhưng mà cũng có những cái bạn khá là máu chiến, rồi lận dao theo rồi đâm chết người này nọ trong toilet là cũng có nha. Trường mình ngày xưa là cũng có một cái vụ chết người trong toilet. À, nhưng mà không biết làm sao, không biết là như thế nào thì không có gặp bất kỳ một hiện tượng ma gì luôn nha mọi người. Chỉ là giống nhau về cái vấn đề mà giết người như vậy thôi. Thôi rồi, đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay nha. Bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai. Thì câu chuyện thứ hai này là do một bạn tên là Nguyễn Phương, bạn gửi về cái trang fanpage chuyện ma vũ mập của mình ha. Thì bạn Phương bạn kể về hai cái câu chuyện ngắn, riêng về tâm linh thôi, thiên về tâm linh nhiều chứ không có ma cỏ nhiều nha. Câu chuyện đầu tiên là nói về cái vấn đề là bị ma dắt, cái này thì cũng hơi ma cỏ một chút xíu. Câu chuyện này nó xảy ra cách đây cũng là 20 mấy năm, là do một cái người dưỡng hai là cũng có kể lại. Thì cũng chính là trên cái miếng đất đó là ở dưới Bình Định mọi người. Lúc đó thì cũng là một cái vào cái ngày Tết, thì bạn cũng có năm nay thì bạn Phương mà cũng đã 24 tuổi rồi ha, 24-25 rồi. Bạn có về quê để mà chơi, lần này thì do bạn cũng về sớm chút xíu đó. Thì khi mà về đó cũng đi vòng bà con cô bác để mà chơi đó, thì bạn có gặp cái người dưỡng hai, thì ngồi nói chuyện chơi, thì ông dưỡng hai cũng kể về cái, tại vì thường những người lớn tuổi mà ông bà cha mẹ mình hay kể chuyện ngày xưa, chuyện đời xưa này nọ rồi đó. Đó thì cũng ngồi nghe cũng cho nó vui. Nhưng mà kể một hồi nó bắt đầu mới bắt qua chuyện ma. Thì ông Dượng Hai mới nói như vậy nè, nó trời ơi ha, giờ á 2020 này nọ rồi tụi bay về đây ngang đường xá này nọ rồi nó đỡ ngang. Chứ còn ngày xưa cũng là trên cái mảnh đất đó, cũng là căn nhà đó. Mà ông Dượng Hai ông nói nha, cứ mỗi nó mà trời tối đó tao không có dám ra đường. Đó, thì khi mà hỏi sao không dám ra đường đó, tại vì tao yếu vía quá, tao ra đường tao hay bị ma nó dắt lắm. Nhưng mà hỏi ngược lại nó, trời Dưỡng Hai ơi, Dưỡng Hai bị ma dắt vậy, Dưỡng Hai có sợ không? Thì ông Dưỡng Hai ông mới nói với một cái thái độ mà ông tức tối như vậy nè. Nó sợ, sợ con mẹ gì, tại nó ma, nó cỏ, nó ngang, nó là hồn ma bóng quế, tao quýnh không được đó thôi đó chứ. Chứ tao quýnh được nó, tao cũng quýnh rồi, nó suốt ngày nó cứ dắt tao đi vòng vòng hoài ha. Đó, và thật sự là có, tại vì là lúc đó bạn Phương bạn nói là ông Dưỡng Hai là bị dắt là nổi tiếng luôn. Không hề bị giấu nha, nhớ là bị ma giấu trong bụi tre, bụi cây, không có, mà chỉ là bị dắt thôi. Có khi á, những người trong xóm ta nói nha, tối không thấy ông đâu là biết thế nào ông cũng bị dắt rồi. Kệ, không thèm đi kiếm luôn á, tới sáng hôm sau là tự động là đi bộ về đâu, tốt gì xóm dưới, cách mười mấy cây số đi lội bộ thấy bà luôn. Đó mà hỏi sợ thì không sợ, chỉ là tức như vậy. Thì một cái câu chuyện điển hình, ông Dưỡng Hai ông kể là cũng nhân cái dịp Tết. Cái lúc đó về đó nghe là ngay ngày 22, 23 tháng Chạp, là ngay ngày mà đưa ông Táo về chơi. Đó, thì ông Dưỡng Hai ông kể là đúng ngày 22, 23 tháng Chạp, cách đó về 25 năm trở về trước, đúng ngày như vậy luôn. Thì ông Dưỡng Hai ổng đã có bị dắt một lần, mà lúc đó ổng nói là ổng bị dắt kiểu như là gọi là nó, đối với ổng là nó ghê nhất, và ổng nhớ kiểu như là ổng nhớ sâu sắc nhất luôn. Thì á, cái lúc đó cũng vào ngày 22-23 tháng Chạp, cách đây 25 năm, thì cũng là vào ngày đưa ông Táo về trời như vậy. Thì má của ông Dưỡng Hai đó là có sai ông Dưỡng Hai, tại vì đưa ông Táo về trời thường là mình nhớ là lúc đó hình như là cũng có mua cá này nọ, con gì, con cá chép này nọ, rồi kiểu như vậy đó nghe, rồi mua cái bộ đồ cúng này nọ, nói chung là nhiều thứ lắm. Đó, thì chuẩn bị không kịp, bắt đầu mới thiếu một món đồ, mới kêu ông Dưỡng Hai đó là đi mua đồ, là chỉ là lội bộ thôi. Mà lúc đó là cũng khoảng cỡ 7-8 giờ tối rồi, mới nói đó, ê Hai Hai, mày coi mày lội bộ, mày chạy riết riết ở dưới xuống dưới, ở kế bên nhà mình đóng cửa rồi, mày chạy riết riết xuống dưới, nhiều khi người ta còn bán, chạy xuống dưới đó mua giùm tao bộ đồ cúng, bộ tam sơn hay cái gì đó kiểu như vậy. Thì ông Dưỡng Hai ông bắt đầu mới đi. Thì từ nhà của ông Dưỡng Hai á, mà đi xuống dưới cái chỗ mua đồ như vậy á, là nó sẽ qua những cái gọi là những cái mô đất. Những cái mô đất đó là ngày xưa đó là nha, là bắt đầu lính rồi bộ đội này nọ, đồ chiến đấu ở Bình Định mà mọi người. Đã chiến đấu là sẽ lợi dụng những cái mô đất đó để mà núp kẻ địch, rồi xong mà bị quăng bom này nọ đồ rất là nhiều luôn. Thành ra mất rất là nhiều, những anh hùng liệt sĩ này nọ mất cũng có, rồi bên kia cũng mất lại ở đó cũng có luôn nữa. Đó, nhưng mà ông lúc đó ông Dưỡng Hai là ông gan lắm, ông gan từ nhỏ mà ông cứ đi như vậy nè. Thì ông cứ đi theo một cái đường mòn như vậy, mọi người tưởng tượng lúc đó là trời nó tối thui à. Đợt Tết mà, Tết là ngày xưa chưa có đèn đường, đèn điện thì nhiều đâu, nó thành ra là trời nó tối thui. Mà ông Dưỡng Hai ông nói đó, là đường ông đi là đường bằng có nghĩa là mình đi một cái đường nó chỉ là quanh co thôi, nhưng mà nó bằng phẳng chứ nó không có lên dốc xuống dốc. Thì ông cũng cứ dọ dẫm ông theo con đường đi thôi, đúng một con đường độc đạo, cứ đi theo đúng con đường nó xuống dưới sông dưới mua đồ, xong mà đi đúng con đường nó trở về nhà, không có đi đường nào mà lạc được hết trơn á. Nhưng mà rồi ông Dưỡng Hai ông vừa đi, ông vừa hút sáo, ông vừa ca hát như vậy nè, thì ông đi một hồi là ông cảm nhận được là sao ông càng ngày càng đi thì cái chân của ông nó càng bị nặng, nó càng bị mỏi. Cái này không phải là do ông bị đè gì hết, mà mọi người tưởng tượng giống như một người đi mà nó có một cái đoạn dốc mà nó hơi lài lài thôi, thì cái đường dốc lúc nào đi á nó cũng mệt hơn cái đường bằng. Mọi người tưởng tượng cái tâm trí một người như vậy đi cho mọi người dễ hiểu. Đó, thì ông cứ đi, họ nói ủa sao bình thường mình đi cũng được lắm mà, trời ơi ngày xưa đi bộ dữ lắm, 5-7 cây số là nó bình thường, mà sao gì đâu, mới đi có 400-500 mét mà sao hai cái giò nó mỏi dữ vậy. Lúc mà ông nhìn lên đằng trước thì ông cũng thấy bình thường, ông cũng thấy cũng con đường đang quanh co như vậy nè, đó, chứ không hề có đèn đường đâu nha. Nhưng mà khi ông quay ngược trở ra sao ông dòm á, thì ông thấy ông đang đứng trên cao, giống như là ông đang đứng từ trên dốc ông dòm xuống. Ủa sao nãy giờ mình đang đi cái đường mòn, mình đi đường bằng mà sao mình đi nãy giờ mình lên dốc hồi nào không hay. Cái ổng mới hoành đầu, nó đi lộn trên mấy cái mô đất mà mấy chỗ mà mồ mã cũng có nó ngang, mà sông này họ cũng có này nọ, nó đủ thứ trên rừng rậm hết trơn á. Ngày xưa mà thôi để dòng ngược cho xuống, nó trời ơi đi nãy giờ không để ý, dòm tới dòm lui sao đi lên trên dốc rồi. Ổng mới dòng ngược cho xuống. Thì khi mà ông dòng ngược trở xuống một hồi, bắt đầu là cái đoạn dốc đó, ông đi một hồi ông cảm thấy cái chân ông nó nhẹ lắm. Xuống dốc mà đi nó nhẹ, mà nó cứ đi tới phong phong phong, mà ông đi hoài. Sao mình mới lên dốc có chút xíu mà mình xuống dốc xuống hoài không hết cái dốc. đó là nó cái cảm giác nó kỳ lắm kìa, ông cứ đi hoài không xuống được cái dốc, ông cứ càng đi mà cái dốc nó càng đứng, ông cứ đi tới tới tới xuống hoài như vậy nè. Thì bắt đầu ông thấy hơi kỳ kỳ rồi, đó ông thấy hơi kỳ kỳ, bắt đầu ông mới đứng lại mới cái giờ xung quanh. Cái năm đó là ông dưỡng hai năm đó là ông cũng được hai mấy tuổi nha, chứ không phải là nhỏ nhoi gì đâu nghe, cũng được khoảng cỡ 21-22 tuổi rồi. Ông mới đứng đứng lại, ông cứ đứng ông chống nạnh như vậy nè, tại vì tánh ông không có sợ trời sợ đất mà. Ông cứ đứng ông chống nạnh, ông nói cái gì trời sao hôm nay bộ dắt tôi nữa hay gì vậy, rõ ràng đi đường bằng mà sao đưa tôi lên dốc nào không hay ta. Thì ông đang đứng vòng vòng vậy nè, ông thấy phía xa xa trên một cái đoạn đồi nhỏ nhỏ cách ổng độ khoảng chừng mấy chục mét thôi, là có một cái ông già tóc bạc râu bạc mặc quần đùi ở trần mang chân không, à là đang đứng gì mà ốm ốm tông ốm nhơm ốm nhách luôn nha, đang đứng chống nạnh bên, đã tay để xuống đứng chống nạnh bên mà đứng cài nhịp giờ mà ổng cười như vậy nè. Thì ông Dượng Hai ngay tức thì lúc đó đó là ổng kiểu như là ổng cũng không có nhận ra đó là ma cỏ gì, mà ổng mới đứng nói ủa chú đây đâu chú, chỉ con xuống dưới nhà bà Tám xóm dưới con mua đồ cúng ông đưa ông Táo về trời má con ơi chú ơi. Thì ông đó khi mà lên tiếng như vậy, ông nói như vậy nè, đây mày đi theo tao nè, tao dẫn mày về nhà bà Tám, đi qua cái mô đất này tới rồi, đi theo tao nè. Đã trời ơi mừng quá, có người chỉ đường mình đi. Thì ông Dựng Hai ông thấy vậy ông cứ đi theo thôi, mà như bao nhiêu câu chuyện khác mình kể đã gọi là ma dắt rồi, đi cỡ nào đi không đi tới gần được ông già đó. Mà ổng là ông già nha, trời ơi đầu bạc mà tóc bạc, mà nói là trời ơi hơn 50 năm 60 70 gì đó, ở đây thanh niên phơi phới 21-22 tuổi, đi hoài mà không dí tới ổng, thiếu điều muốn chạy luôn á. Không có chạy mà kiểu như đi mình đi bước chân lẹ, bước chân dài mình đi lẹ lẹ như vậy nè. Mà đi cỡ rồi đi, ông kia ông cũng cứ đi thênh thang đi như bình thường, cái thứ ông khùm khùm mà ông ấm nhơm nhất ở trần mặt quần đùi cứ đi thênh thang như vậy nè, mà không tài nào đi gần tới ổng được. Thì cái lúc này đó ông Dượng Hai này ông nghi rồi, ông mới đứng ông nói chú nói sao xa dữ vậy chú, con nhớ từ nhà con đi qua đi đường bằng không mà sao đi đồi dữ chú. Nói mày cứ đi với tao đi tới đây sắp tới nhà bà rồi, này đây xuống cái dốc này là tới rồi. Thì thôi cũng ráng đi chút xíu nữa mà vẫn chưa tới, cứ xuống dốc xong cứ lên dốc. Tại vì cái địa hình, cái địa thế ở Bình Định mọi người là như là cái bạn Phương này bạn nói là những cái mô đất nó rất là nhiều. Nó không phải là một cái núi, không phải là một cái đồi, một cái đèo đâu, mà những cái mô đất nó lên, nó cao cao độ khoảng chừng vài chục thước, cái nó cứ lên xuống nhấp vô vậy nhiều dữ lắm. Đó, và khi mà đi một hồi đó là mỏi trùng cái chân, là ông Dượng Hai không biết rồi, xong rồi lộn rồi, không phải, chắc chắn là lạc đường và biết là ma là cỏ rồi. Ông Dượng Hai ông bực, ông mới chửi. Ông mới thôi tôi không đi đâu ông ơi. Ông dẫn tôi đi tầm bậy tầm bạ không mà tôi không đi ở đâu nghe, thôi tôi quay lại tôi đi đường khác rồi, hồi tôi kiếm đường từ từ tôi về. Thôi tôi đi về đi chứ tôi không có đi theo để má tôi đợi tôi ở nhà. Thì ông Dượng Hai ông mới quay đầu ông đi. Đó, thì mọi người nghe kỹ khúc này nè, hồi nãy là ông Dượng Hai đi theo người ta là bị ma nó dắt đi, đúng không? Còn lần này khi mà ông Dượng Hai ông quay đầu ông đi, ông cũng men, tại vì lúc đó là xung quanh tối thui. Ông cứ men theo cái đường đó, ông đi hồi nữa thì ông vẫn thấy cái ông đó, cái ông già đi đằng trước ổng. À, có nghĩa là lần này đó là ông Dượng Hai ông không muốn đi theo ông già đó nữa, mà ông già đó ổng cứ bám theo Dượng Hai, nhưng mà không phải là bám theo đuôi mà là bám theo phía trước. Cứ quay đầu đi chút xíu ra thấy ổng cũng đang đi trước mặt mình. Bực bội đi quẹo quẹo qua hướng khác, đi vô cũng điên hồi nó cũng thấy ông cứ đi trước mặt mình cứ vậy hoài đó, mà cứ mà không phải là đi không nha, mà vừa đi vừa bắt lẻ lẻ mày sếp trời ơi bà Tám mà đóng cửa tới giờ lẻ lẻ nè, đi tới mua đồ mà vừa đi vừa cứ quay lại mắt như vậy đó. Mà đã mình không có muốn đi theo rồi, mình biết ma biết cỏ, ông Dượng Hai ông biết ma biết cỏ rồi đó, ông không muốn đi theo rồi mà ông kia ông cứ mắt cứ đi như vậy hoài. Được hồi mới bực quá này, không biết làm cái gì, bắt đầu là mới lụm cục đá bắt đầu cầm cục đá, thôi tôi không đi theo ông nữa nha, tôi luyện đá ông giờ đó nghe, ông đi chỗ khác đi nha, đi ông cho tôi về đi, cho tôi về với má tôi đi nghe. Cầm cục đá bắt đầu là mới luyện, mà đương nhiên rồi trời sao mà tới đó. Ông kia ông cứ đứng cười nói bay làm sao á, bay đi theo tao đi, tao dẫn bay tới chỗ mà mua đồ của bà Tám rồi nè, cứ lặp đi lặp lại hoài như vậy mà cứ đi trước mặt hoài đó. Rồi ông Dượng Hai ông cũng dùng hết sức bình sinh ông chạy luôn. Lần này là ông ráng ông chạy, ông cứ cấm đầu đường khác ông chạy, mà ông chạy hồi nữa ông cũng thấy ông kia trước mặt nữa. đó là nó cứ bao nhiêu đó thôi, mình kể tóm tắt thôi ha, chia cho dài dòng ha, là nó cứ bao nhiêu đó nó làm cho tới khi mà ông Dượng Hai ổng nghe được cái tiếng gà gáy, ổng thấy bắt đầu bầu trời nó chuyển sáng sáng từ từ, là lúc đó mới định hình được. Ổng đi bộ từ 7-8 giờ tối hôm qua mà cứ vừa đi vừa chạy vừa quẹo quá quẹo lu vừa bực bội này nọ đồ tới 4-5 giờ sáng ngày hôm sau luôn mà không biết. Ông Dượng Hai ổng nói như vậy nè, phải có những người nào mà đã từng trải qua cảm giác nó bị ma dắt á thì mới hiểu được là giống như mình bị nhốt trong một cái không gian, một cái thời gian gì nó khác. Theo như cái trí nhớ, theo như cái sự mà định hình của ông Dượng Hai thì ông nghĩ là dữ lắm, mình đi nãy giờ chắc 1 tiếng đồng hồ, 45 phút, 1 tiếng đồng hồ thôi à, chứ không có nhiều, mà không biết sao mình đi họ cái trời sáng hồi nào không ngay luôn. Thì khi mà nhận ra được trời sáng rồi, lúc mà trời mặt trời lú dạng rồi, 5 giờ mấy lú dạng rồi, bắt đầu mới thấy là nãy giờ ông Dượng Hai á, ổng đang đi vòng vòng trên cái đồi đó, có nghĩa là chỉ có một cái đồi thôi, một cái mô đất thôi, chứ không có phải là nhiều mô đất, là cứ hết đi xuống xong vòng ngược lại, cái đi lên đi xuống đi lên. Mọi người tưởng tượng đi, cái mô đất mà nó cao lên như vậy, như một cái núi nhỏ như vậy nè, ổng cứ đi lên xuống lên xuống lên xuống, nhìn xung quanh thấy toàn là dấu chân của mình không à. Đó mới nhìn xuống dưới thấy nguyên con đường làng bằng phẳng ở dưới, bắt đầu hú hụ dưới mới chạy xuống dưới mới chạy về nhà. Đó thì khi mà chạy về nhà cái lúc này mới cảm nhận được là trời ơi, hai cái đầu gối của mình nó nhức nó mỏi, hai cái lòng bàn chân nó đau đớn này nọ đồ, trời ơi, đi bộ cả đêm chứ đâu phải ít đâu mọi người. Đó về đến nhà thì mẹ ba cũng rầy vài câu, nói thôi con bị ma dắt nữa rồi má ơi, là má ba không có chửi nữa. Vô bắt đầu là lấy dầu nóng mọi người xoa bóp này nọ rồi, chứ bắt đầu là cho ông Dượng Hai ông cứ nằm ông nghỉ. Đó là nó ghê như vậy, mà ông Dượng Hai ông không có hiểu được. Tưởng tượng lại rất là sợ, mình đi, trời ơi, nghe mình đi đâu chừng 45 phút 1 tiếng mà ai về đi tới sáng luôn. À đó là như vậy mọi người ha. Thì rồi, thì sau cái câu chuyện đó rồi thì người nhà cũng rút kinh nghiệm là từ đó về sau là rất là ít để mà sai ông Dượng Hai đi mua đồ vào ban đêm. Buổi sáng đi thì không sao, chứ mà buổi tối đó là như vậy. Đó, rồi thì đó là cái câu chuyện đầu tiên bằng Phương, nhưng mà thôi nhân cái câu chuyện này nha, nhân dịp cái câu chuyện này mình kể riêng về cái câu chuyện của đứa em vợ của mình. À cái đứa em vợ của mình nó cũng bị cái trường hợp bị ma dắt như vậy, là cái kiểu vấn đề về không gian thời gian á. Là nó là như vậy nè, cái thằng em vợ mình hiện tại nó đang làm nhân viên cho mình, với vợ mình luôn là đi giao trà sữa cho mọi người đó. Thì cách đây lúc đó là trước khi mà nó đi bộ đội, hình như là cách đây nó đi bộ đội về nó làm cho mình cũng được năm mấy. Thì tổng cộng trước sau là khoảng cỡ 3 năm mấy. Lúc đó là nó chạy một cái chiếc quay Alpha bình thường màu trắng nè. Đó. Thì lúc đó là nó có lên nhà nó chơi với mình. Tại vì thường mấy đứa em nó thương mình, nó lên thì mình cũng cho nó ăn, nó uống. Không cho nhậu nha. Đứa nào mà lái xe là mình không cho nhậu. Thì ngồi ăn uống đâu khoảng cỡ 8 giờ mấy, 9 giờ. Những người nào mà ở trong Cầu Sáng, Bình Chánh là sẽ biết cái con đường này nha. Là con đường tỉnh Lộ 10 đó. Là chùa Phật Cô Đơn á. Đó thì lúc khoảng cỡ 9 giờ mấy, 10 giờ đã thôi anh Vũ chị Thi ơi, em xin phép em về. Ok thôi mày về đi. Nó mới lên xe nó về. Thì khi mà nó lên xe nó về á, những người nào ở đây là sẽ biết nha, từ chùa Phật Cô Đơn mà đi hướng về Sài Gòn là sẽ đi ngang một cái vườn ươm gọi là khu vực Kinh A đó. À khu vực Kinh A đó nghe, vườn ươm đó nghe mọi người nghe. Thì nó có một cái đoạn, đó là cái đoạn vườn ươm là nó rừng cây nó nhiều, mà cái đoạn đó cái chiều dài của nó mình nghĩ nó độ khoảng chừng cỡ 300-400 mét là đi ngang một cái rừng cây nhiều thôi. 300-400 mét thôi nha. Có đèn đường hẳn hoi sáng sủa đàng hoàng đường, có con lươn cứng đàng hoàng luôn, không có gì hết. Mà mọi người tin không? Cái thằng Huy á, thằng Huy em vợ mình á, nó chạy cái con đường đó nha, mà nó chạy cái xe nó hết xăng luôn. Nó chạy một hồi nữa, bắt đầu là nó gọi ngược lại cho vợ của mình, tại vì lúc đó nó không gọi mình, nó gọi cho vợ mình, nó kêu chị Thi, xe em hết xăng rồi. Nó nói xe mày hết xăng ở đâu, nó xe em hết xăng ở dưới Kinh A này. Mà lúc đó mình nhìn đồng hồ, mọi người tin không, 1 giờ đêm rồi. Bắt đầu nói, ủa cái gì thằng Quy nó chạy kiểu gì mà hồi nãy giờ từ nhà mình tới vườn ươm đâu khoảng chừng 2 cây số mà. Mà nó chạy kiểu gì mấy tiếng đồng hồ rồi mà nó còn đang ở vườn ươm mà xe nó bị hết xăng. Mới chửi nó xe mày hết xăng nãy giờ sao mày không nói, nó không, xe em hơi mới bị hết xăng à. Nói mày sao hết xăng, nó không, hồi nãy chiều em vô nhà anh cho em đổ đầy bình rồi. Đó thì đầy bình một chiếc quay mình nghĩ cũng phải chạy tệ tệ, cũng phải là mấy chục cây hay là cái 100 cây kiểu dưới đó. Đó, mà bây giờ có nghĩa là khi mà lên cứu nó rồi xong rồi nha, bắt đầu là đổ xăng cho nó xong rồi, bắt đầu là đưa nó về nhà, không cho nó về nữa, cho nó về nhà nó ngủ. Thì sáng hôm sau á, nó kể lại là nó đi tới cái khu vườn cây, nó lên nhà mình nhiều lắm rồi, nó đi ngang cái khu vườn ươm ấy, nó nói là nó chạy hoài mà không có ra được. Mà thằng đó nó chạy ẩu lắm, nó chạy cũng nói chung là chạy trâu mà mọi người, nó cũng chạy lẹ lắm, nó cũng chạy 70-80 thì nó chạy, nó cứ tập trung nó chạy nè. Thì qua Kinh A là bắt đầu tới chợ Bà Lát, rồi tới chợ cầu Tân Tạo này nọ, cầu Bà Hôm, bắt đầu là mới tới nhà của nó ở ngoài An Lạc, đúng không, kiểu như vậy ha. Mà nó nói nó chạy hoài sao nó không thấy cái cầu Bà Lát đâu đó. Nó chạy hoài chạy quỷ, nó nhìn xuống chút xíu mà nó nhìn xuống sao mà nó, ủa sao hôm nay xe hao xăng dữ, người ta không biết xe có bị gì không mà sao xe nó hao xăng dữ, chạy mà cái kim xăng nó rút dữ vậy. Đã thì tới khi mà xăng hết luôn rồi thì nó nghĩ trong đầu hồi nãy giờ chắc nó chạy dữ lắm đâu, chừng 20 phút nửa tiếng à. Thằng Quý nói gì đó, nó nói nãy giờ em chạy đâu, em nói trời gì xe hao xăng, mới chạy có 20 phút nửa tiếng, xăng còn đầy bình mà mới chạy nửa tiếng hết xăng là xe nó bị hư, nó bị cái gì nó hao xăng quá đi. Mà ai dè là nó chạy liền tù tì mấy tiếng đồng hồ luôn rồi, mà nó cứ chạy vòng vòng ở khu vực Kinh A đó. Không biết nó chạy kiểu gì thì mình không hiểu, mà nó cứ chạy, hồi sau hết xăng là nó đang đậu ngay chỗ khúc vườn ươm Kinh A đó. Đó thì đó cũng nhân cái câu chuyện bị ma dắt như vậy thì mình cũng kể về cái câu chuyện của thằng em của mình luôn. Đó là khi mà bị ma dắt rồi, cái đầu óc của mình nó bị mụ mị làm sao á. Không gian thời gian nó bị lẫn lộn, mình tưởng tượng là nửa tiếng nhưng thật ra là 3-4 tiếng đồng hồ rồi không chừng. Đó cũng là một trong những cái trường hợp tâm linh nó khá là ghê ha mọi người ha. Thôi quay lại cái câu chuyện của bạn Phương. Nhiều chuyện giữa chừng như vậy cũng là chuyện ma mà, chứ đâu phải tôi kể chuyện tình cảm đâu, đúng không? Thì cái câu chuyện thứ hai này là cái câu chuyện nó thiên về tâm linh, nó rất là hay, nói về cái người anh ruột của bạn Phương luôn. Người anh ruột của bạn Phương á là có lớn hơn bạn Phương một vài tuổi. Thì thời điểm đó cách đây cũng khoảng cỡ hơn chục năm rồi ha, là cái người anh đó là cũng có đi lính rồi, đi nghĩa vụ quân sự về đó. Thì khi mà đi về như vậy thì cũng có bằng nghề, mọi người cũng cho đi học nghề này nọ đồ. Nhưng mà hả, lúc đó là có một cái ông chú kia, ông nói thôi mày mới đi bộ đội về, mày ra mày học nghề này nọ đồ nó cũng mất thời gian, mày còn chưa có đi làm được liền, thôi mày đi qua đây mày đứng chỗ bơm xăng với chú. Đó có nghĩa là kiểu như là đứng cây xăng đó, là đi đổ xăng cho ông ta, làm nhân viên cây xăng, là nôm na là như vậy. Thì rồi, ông này ông nghe trời ngon quá, mới vừa đi lính về chưa biết phải làm gì mà bây giờ có công việc liền luôn nha, mà lương tháng ok. Cách đây cũng gần một chục năm mà một ngày đổ như vậy là một ngày được trả 150, tháng 4,5 triệu là nhiều lắm mọi người nha. Cơm người ta bao ăn, có chỗ ngủ, nước nôi đàng hoàng là cũng tốt lắm. Thì mới đầu á, là trong cái tưởng tượng của ông anh hai này đó, là ổng cứ tưởng là ổng sẽ đi cổ đổ xăng ở những cái cây xăng mà nó gần trung tâm rồi tấp nập này nọ rồi ha, nhưng không phải. Đưa ông này xuống dưới một cái cây xăng á, là nó bây giờ hiện tại là cái xăng quân đội mà á, bạn này bạn nói á, là nó nằm giống như là hốc bà tó vậy đó. Cây xăng nó rộng thiệt, nhưng mà một ngày như vậy là đâu khoảng chừng đâu dữ lắm chừng 30-40 người vô đổ mà. Còn không á là ngồi ghế bố không. Đó, mà không được bấm điện thoại luôn nha. Lúc đó quy định là trong cây xăng không được bấm điện thoại luôn. Ông này ông cũng nghe răm rắp, cứ ngồi im như vậy, ngồi chờ thời như vậy. Thì buổi sáng nó không sao, nó chỉ có cái là nó nắng, nó nóng nực thôi. Nhưng mà còn buổi tối đó mọi người, thì trời ơi, cái con đường trước mặt cây xăng nó không có đèn đường luôn, mà nó tối thui như vậy nha. Đó là lúc đó là cây xăng không còn hoạt động nữa, là kéo rào lưới bể mưa lại rồi. Đó là nằm trên cái ghế bố đó để mà ngủ. Thì khi mà làm được khoảng chừng 3-4 ngày gì đó rồi đó, là ông anh hai ổng nói á, là cứ mỗi một buổi tối như vậy, ổng đang, khi mà ổng ngủ rồi thì thôi, mà lỡ như mình mắc tiểu hay là mình kiểu như mình thức, mình giật mình giữa đêm đó, thì lần nào như lần nấy ông anh hai này ổng đều thấy ngay chỗ cái bờ rào B40 á, là từ bờ rào đó tới cái ghế bố cũng khoảng cách đâu cái chục mét, cây xăng động lắm mọi người, cây xăng đất thừa mứa mà, là cái hàng rào lưới nó xa xăm như vậy đó. Cách cái chục mét đó, là lúc nào ông anh hai thức dậy giữa đêm đều thấy có một cái ông mà ông già dữ lắm. Mà ông anh hai nói, ông đó ông ăn mày. À, nói nghe nó hơi kỳ nhưng mà thật sự là tại vì nhìn cũng có vẻ là cũng dơ bẩn rồi, rách rưới rồi, đầu tóc bù xù á. Là ông một người ăn xin, đứng ngay chỗ bờ rào đó, chìa cái tay vô trong cái bờ rào lưới B40 luôn. Thì mọi người tưởng tượng là cái tay của ổng nó nhỏ cỡ nào, kiểu như người ta ăn xin ăn mài, người ta không có ăn ốm o gầy mòn đó. Cái hàng gạo mắc cáo lưới B40 á là cái ô vuông nó nhỏ xíu à mọi người, mà cái tay của ông chìa vô trong cái lưới ông mũi luôn, ông chìa hết cánh tay, ông cứ đưa cái tay ông xin như vậy, là ông cứ đưa tay thẳng về hướng của ông anh hai như vậy nè. Thì ông anh hai ông nằm trên đó, ông lắc tay, ông kêu ơi ông ơi, tôi làm mướn làm công lương có tiền đâu ông ơi. Mà cứ ngoắt tay một cái như vậy á là ông đi, ông thụt cái tay ra, ông quay đầu ông đi. Đi chân chạm đất này nọ đồ là bình thường, không có gì hết trơn á. Đã, rồi mà cứ tối nào cũng vậy nha. Ông anh hai ông nói là tối nào cũng vậy, một tuần lễ liên tục đúng 7 ngày. Thì bắt đầu á, ông mới gọi điện cho cái người chủ, nói chú Năm sau mấy nay có cái ông ăn xin nào đó, tối con nằm con ngủ, con kéo lưới cẩn thận rồi, kéo rào kéo lưới rồi, mà con ngủ nửa đêm con dậy cái con thấy ông cứ đứng trước rào, ông cứ chìa cái tay vô, ông xin tiền hoài hà. Trời đất ơi, mà con có tiền bạc đâu, con không có cho, mà sao tối nào ông cũng đứng ở chân, có sao không chú Hai? Ơi chú Năm, mày nói làm sao chứ, ăn xin ăn mài, người ta vô trung tâm, người ta xin tiền chứ, đỡ chỗ đó là cái chỗ mà cái đường mà đường quốc lộ, một người đường chạy vòng vòng không mà, ăn xin ăn mài nào mà ở đó mày nói gì kỳ cục vậy? Tao đứng đó tao bơm cả chục năm nay tao có thấy ai đâu. Đã, thì cái ông anh hai nói, ừ thì con thấy như vậy đó, bữa sau mà ổng tới nữa con chắc con gan tạt nước ổng quá. À, đó là mày muốn làm gì đó mày làm, miễn sao mà mày bơm xăng cho tao đầy đủ là được rồi. Đó thì đúng như hẹn luôn, là tối ngày mai cũng đang nằm ngủ nữa, mà lần này nó nghe không phải là thức dậy giữa đêm vô tình thấy. À thức dậy, mọi người nghe kỹ chỗ này nha, những đêm trước á là thức dậy giữa đêm là thấy liền. Không lẽ giờ cái ông đó ông đứng đó hoài, ông đứng ví dụ như có lúc thì ông anh hai thức 1 giờ, có lúc 2 giờ, có lúc 3 giờ, có lúc 4 giờ. Mà trùng hợp sao vừa thức dậy là thấy ông đứng ở đó, không lẽ giờ ông đứng nguyên một đêm như vậy, ông chờ cho tới khi nào ông anh hai ngồi dậy đuổi đi ông mới đi. Đó cái điều nó kỳ lạ, nó ghê là cái chỗ đất. Nhưng cái đêm lần này là cái đêm thứ 8 rồi nè, là không đợi ông anh hai tỉnh dậy vô tình thấy, mà giống như là ông đó ông kêu anh hai luôn á, kêu kiểu này nè, cứ đang nằm ngủ cái bờ rào lưới B40 mọi người biết rồi. Mình lấy cái tay mình để nhẹ vô, mình nhúng nhẹ nó mỏng lét ha, mình nhúng nhẹ cái nó nghe rào rào, nó nhúng vậy nè, nó cứ nghe xào xào cái hàng rào vậy đó. Đó thì nghe xào xào xào xào, tưởng nhiều khi gió thổi hay cái gì. Đó bắt đầu mới mở mắt ra nhìn, thì khi mà vừa mở mắt ra nhìn, thấy ông kia ông cũng sọt cái tay ông vô trong cái lỗ đó đó, ông cũng đưa cái tay tới, mà một tay còn lại ông cứ rung rung cái bờ rào như vậy, ông cứ rung rung xào xào xào. Nói, trời ơi, đổ xăng ở đây 5 giờ sáng có người đổ cho tới 9-10 giờ tối mới ngủ nha mọi người, không được ngủ trưa luôn á. Nó mệt mỏi như vậy mà ông này lần này ông phá mình một tuần lễ liên tục, nay ngày thứ 8 rồi. Bực bội quá đi, bắt đầu là tôi nói rồi nha, tôi không có tiền bạc, tôi cho ông xin cái gì mà ông xin lì xin lợm. Ông xin cái gì đâu mà 7-8 ngày nữa tôi không cho mà xin hoài. Bực mình quá tức vậy, bắt đầu lại mới lấy một cái ca mọi người, múc nước, có cái lu nước kế bên. Múc cái lu nước bắt đầu ra tạt nước nè, tạt nước, tạt không có trúng đâu, kiểu như tạt hờ cho ông đi thôi. Cái chục mét sao tạt trúng nổi. Nó nói ông đi, tạt nước ông mức nhẹt, bây giờ nó xin hoài. Cầm cái nước tạt cái xèo vậy nè. Đó thì khi mà tạt cái ông đó ông cũng quay đầu ông đi. Rồi cũng bắt đầu leo lên trên ghế bố ngủ, hết cái đêm nó cũng không có gì, sáng bơm xăng như bình thường. Bắt đầu tới cái đêm thứ 9 mà nói là bị đè cho một tuần lễ liên tục nữa, là 7 ngày trời liên tục nữa. Ngủ ở trên ghế bố, mọi người biết mà cái ghế bố nó không, cái ghế bố mà dạng ngồi dựa mà mình ngã lưng được á, chứ không phải là cái dạng ghế bố mà nằm thẳng băng nha mọi người nha, không phải là cái giường bố nha, mà là cái ghế bố thôi. Cứ nằm ở trên đó ngủ, bắt đầu là tới nửa đêm nha, muốn đi tiêu đi tiểu gì là cứng ngắc người, không còn thấy ông đó xuất hiện nữa. Nhưng mà nó cứng ngắc người, nó đè, mà anh hai ông nói là có cảm giác là cái người đó họ đè, mà họ nhấn cái người của họ, kiểu như là đè tì cái người xuống cái ghế như vậy luôn nè, mà nó đau dữ lắm. Ghế bố mà nó còn cái không cái sườn sắt này nọ rồi, nó đâu có được êm như niệm kim đan đó mọi người. Nó là cứ đè xuống mà nó đau đau đớn như vậy nè. Đã thì lúc đó rất là sợ nha, cũng gọi cho ông chú Năm, cũng nói thì ông chú Năm cũng chửi. Ông kêu mày, trời ơi, mày đi bộ đội mày về, mày trong đó mày làm gì, mày làm bộ đội mày trong đó mày ngủ mà có được ngủ ấy đâu. Ngủ có đâu, ngủ sung một xương đâu có ngủ sung mà ăn sướng mặc sướng gì đâu. Đó nên thành ra bây giờ mày ra đây mày làm cho tao, mày phải chịu khó chút xíu đi chứ, lương tao trả mày cao. Đó là cứ bị chửi như vậy là ông hai ông cũng im, không có dám nói như vậy. Nhưng mà ổng bị đè nha, ổng cứ bị đè ngày nào như ngày nấy mà đè rất là lâu. Không phải như lần trước thấy đuổi là đi, tạt nước là đi, mà lần này là không cách nào đuổi đi được hết trơn. cứ nằm như vậy mà cứ bị đè. Thì khi mà bị đè 7 ngày liên tục như vậy đó, là ông anh hai này ông bị đau cái lưng. Ông bị đau cái lưng thì bắt đầu ông nó đau quá ông chịu không nổi, ông đứng ông đổ xăng không nổi, mà đứng nghiêng nghiêng bên cầm cái vòi xăng cầm không nổi mà. Đó mới xin chú Năm bây giờ kêu thế người vô đi để con về nhà con khám bệnh 3-4 bữa con lên. Đó ông cậu Năm kia ông cũng lầu bầu chút xíu nhưng mà ông cũng cho người vô làm. Cũng đi lên khám thì khi mà đi lên khám bác sĩ nói là ông anh hai này ông bị thoát vị địa điểm mọi người. Trời ơi, đi lính đi bộ đội gì nha mà còn trẻ như vậy đó nghe, mà sức khỏe trước đó là rất là tốt, không hề có cái tì gì mà đau lưng. Cái thoát vị địa điểm là mình phải có kiểu như là lâu năm thì kiểu như vậy mới bị không, mà bây giờ là ngang xương vậy mới bị đè có tuần lễ kêu bị thoát vị địa điểm luôn. Mà nó đau dữ lắm, ai từng bị rồi là biết, trời ơi, nó đau dữ dằn đau lắm nha, không có làm cái gì được, không khinh nặng được mà đi, nhiều khi đang đi như vậy nó nhói lên một cái thiếu điều là muốn quỳ xuống luôn vậy đó. Đó là rất là khó chịu như vậy nha, nên coi như là xin nghỉ ở chỗ cây xăng đó, chứ mà không có đi làm nữa nha. Rồi, thì coi như ở nhà tịnh dưỡng thôi, nói nào ngay thì vẫn ăn uống được, thoát vị địa điểm thôi chứ không có bị gì trơn á. Ăn uống này nọ đồ ngon lành đi tới luôn, chỉ là không có làm nặng được thôi, nhưng mà nó cứ đau hoài. Nó cứ đau hoài như vậy. Thì rồi đó, một cái hôm đó bắt đầu á, là cái ông anh hai này ông có đi qua bên nhà bạn để mà chơi, cũng ngồi ăn cơm nhậu nhẹt đâu nào bình thường nha. Đó, cũng bắt đầu cũng qua ngồi chơi như vậy thì tối đó ngủ lại nhà đứa bạn. Thì khi mà ngủ lại nhà đứa bạn, tối đó ông anh hai này ông nằm mơ. Trong cái giấc mơ, ổng thấy là có hai cái đứa nhỏ, nó nắm tay ổng, nó dẫn đi. Mới đầu là nó dẫn chậm chậm, chút xíu sau nó nắm tay ổng thật là chắc, mà nó dẫn ổng giống như là nó kéo ổng, nó kêu ổng chạy, chạy chung với nó, chạy đi chơi vậy đó. Thì ổng bắt đầu ổng mới la lên, kêu ơi, mấy đứa ơi, cái lưng anh bị đau, cái lưng anh bị thoát vị địa điểm đau lắm, anh chạy không có được. Mà thiệt là thoát vị địa điểm chạy không được, mùi đau lắm. Đau lưng lắm, anh đau lưng lắm, anh chạy không có được. Thì hai đứa nhỏ mới nói như vậy nè, ủa anh bị đau lưng hả, ủa sao anh bị đau lưng vậy? Tại anh bị ma đè đó, anh bị cái ông đó bị ma đè này nọ rồi anh bị đau lưng. Nói vậy, trời ơi vậy hả, anh qua bên nhà tụi em nè, anh qua bên nhà tụi em, anh dựa vô trong cái cột nhà của tụi em á là anh hết bị đau lưng hà. Cái gì mà dựa vô cục nhà mà hết thoát vị địa điểm, hết đau lưng, sao nghe nó lạ lùng như vậy. Nói tới đó là không có tin. Trời ơi này, anh bị đau lưng, anh bị ấy, thoát vị địa điểm mà em đâu có gì. Vừa nói tới đó thì giật mình tỉnh giấc. Khi mà giật mình tỉnh giấc xong, cũng là nửa đêm rồi, cũng ngủ cho tới sáng là chuẩn bị tạm biệt nhau đi về mấy đứa bạn đó. Thì khi mà chuẩn bị tạm biệt nhau đi về á, bắt đầu là ông anh hai nói, trời ơi hôm qua tới nhậu mà tao quên thắp nhang trong bàn thờ ở nhà, thôi tao vô thắp cây nhang cái cho ấy đi. Thì cái người bạn không có cho nó, thôi mày ơi hôm qua mày vô mày không thắp, thôi hôm nay thắp gì nó, thôi để tao vô tao thắp nhang cái đi. Thì khi mà vô thắp nhang như vậy, có nghĩa khi mà nhìn lên trên bàn thờ á, là có 4-5 bàn thờ của quyền mà có 4-5 cái bức hình á, là không có bức hình nào là thể hiện là hai cái đứa nhỏ cả. À, nhưng mà rồi bắt đầu mới quỳ lại một chút xíu nữa, cái bắt đầu cũng nói ở đây ai mày đây, là đây bà cố tao, đây ông nội tao, đây là bác Sáu, thì chỉ người đó người ta giới thiệu cho biết cái bàn thờ của quyền đó, thì còn hai cái đứa nhỏ cháu tao nữa, nhưng mà cái hình nó để đằng sau lưng. Đâu cho tao dòm đây. Thì bắt đầu khi mà đem hai cái bức hình đó ra thì mới thấy là hai cái bức hình của hai cái đứa nhỏ tối qua. Hai cái đứa nhỏ là hai anh em sinh đôi. À, hai anh em sinh đôi nhưng mà cũng bị mất, mà mất cùng một lượt luôn. Sinh ra cùng ngày, cùng tháng, cùng giờ và mất cùng ngày, cùng tháng, cùng năm luôn mọi người. Đó, rất là tội nghiệp ha. Thì nó bắt đầu khi mà nhìn được hai cái bức hình ảnh đó rồi, nó bắt đầu là ông anh hai này ổng mới nhớ về cái giấc mơ tối qua, là ổng điếng hồn rồi. Ông kêu ê, tối hôm qua tao mới vừa nằm mơ thấy hai cái đứa này nè. À, là nó nói với tao, nó dẫn tao đi, tao nói vậy rồi, nó nói là dựa vô cái cột nhà gì đó là sẽ bị hết, bị đau lưng. Không mấy thôi, bây giờ mày cho tao dựa vô cái cột nhà của mày được không? À, thì nói cái gì ghê mày, gì nghe vậy tao nổi da gà. Thì tao nói bây giờ miễn sao mày hết đau lưng được rồi, mà nhà tao đâu có cây cột nào đâu. À, cái cột nhà trong ý này á, là cái cột nhà ở giữa nhà mọi người, có tùy theo những cái nhà ngày xưa có nguyên cái cột gọi là cột đình á, lấy cột giữa nhà, Còn cái cột nhà bình thường của mình là cái cột nó dính vô trong góc tường rồi, cái cột bốn góc tường là nó khác nữa. Đó thì dòm xung quanh nó đâu có cái cột nào để dựa đâu. Thì lúc đó đó, cái người má của cái người bạn của bạn anh hai đó mới nói đấy, ê, nếu mà hai đứa đó nó nói vậy đó, chắc nó kêu con đi ra ngoài chỗ cái bia mộ của nó đó, dựa vô trong cái bia mộ của nó đó. Đó, thì khi mà nghe như vậy thì cũng hơi ghê nha, trời ơi, bia mộ của ông ta mà dựa vô đâu được đâu. Đó, thì cũng ở đây cũng thắp nhang lên, nói ừ thì bây giờ là anh thì anh không biết ý của hai đứa em sao, nhưng mà thôi bây giờ là má của bạn anh gì đó là có nói vậy, bây giờ anh thắp cây nhang trong đây, anh ra vào đó cho anh dựa vô để anh bớt đau lưng nha, anh bớt đau lưng chút xíu nha. Đó, rồi thì cũng thắp cây nhang lên mới đi ra đằng sau nhà, thì có hai cái mộ đôi. Cái mộ nhỏ lắm mọi người, tại vì lúc mà mất á, là hai đứa nhỏ thì nó mới có kiểu như là 7-8 tuổi gì thôi, hai đứa bằng tuổi nhau sinh đôi mà. Đó, ra mà đó là hai cái mộ đôi chứ mà. Lúc đó là có hai cái bia mộ. Cái bia mộ nó cái bề ngang nó độ khoảng chừng hơn gang tay thôi, chứ không phải là bia mộ mà dạng bự như người lớn đâu. Hai bia mộ cao lên như vậy nè, cao độ 1 mét mà bề ngang độ cỡ hơn gang tay. Đó là hai cái bia mộ song song với nhau như vậy luôn, y như hai cái bàn tay của mình như vậy nè. Đó, rồi bắt đầu là mới đi ra ngoài đó, cũng thắp cây nhang ngoài đó xong bắt đầu mới ngồi mới dựa vô. Cái cảnh mà một người ngồi dựa vô cái bia mộ, mà một cái bia mộ của người xa lạ đó, cái cảnh nó rất là kỳ, nó không phải là nó không kiểu như là nó không có nên mọi người. Đó, nhưng mà thôi, gặp cái giấc mơ như vậy thì mình thử mình gắng mình làm, thì cũng ngồi nó cũng dựa vậy nè, cũng dựa ngồi, thì trong đầu ông anh hai ông tưởng tượng á, ông nói trời ơi cái này hay lắm nha, chắc dựa vô hồi cái có luồng điện chạy đầu hết đau lưng. Không có, ngồi dựa đâu nửa tiếng đồng hồ ngồi vậy không nổi luôn á, đau lưng á, ngồi tại vì thoát vị địa điểm là không có ngồi một chỗ lâu được, ngồi phải đổi tư thế liên tục. Cứ gán chịu đau, ngồi gồng nửa tiếng đồng hồ, đứng dậy không nổi luôn mà, vậy đi cũng còn đau lưng này nọ đồ như bình thường à. Chứ không phải mình nói là như qua đà tái thế, dựa vô cái hết liền thì nó giống trong phim quá à. Đó, rồi thôi cũng không biết sao, thôi thì cũng kệ thôi, cũng đi về. Lên xe chạy về 3-4 ngày sau khi mà đi tái khám. Lúc đó khi mà đi tái khám thì bác sĩ mới nói, cái này bình phục lẹ nè. Cái này thôi chắc độ đâu chừng từng lễ 10 ngày gì nữa thôi là hết rồi. Mà trong khi đó, trước đó bác sĩ dự báo là cái thoát vị địa điểm này nha, đi vật lý trị liệu mà nói trời ơi cái đó nó cực dữ lắm. Là bác sĩ người ta dự báo là trời ơi nhiều khi là mấy tháng, một năm trời mới hết đó nha. Nhưng mà cái này ông này ông bị đâu chừng khoảng chừng 2-3 tháng, nằm gặp giấc mơ đó vô dựa cái vậy lên. Bác sĩ nói trời sao uống thuốc gì trị đâu mà hay dữ vậy. Sao cũng coi thấy nó coi chụp hình này nọ rồi coi gần hết rồi kìa, coi uống thuốc theo đơn chắc chừng từng lễ 10 ngày nữa hết. Đúng thiệt mọi người, về uống thuốc theo đơn đúng từng lễ 10 ngày nữa hết trơn, im ru mà. Cái lúc đó mới cảm nhận được cái sự tâm linh. Mọi người biết không, rất gì để điểm mình hết rồi mà cái lưng mình nó còn yếu yếu đúng không, mà cái này là coi như là hết luôn á. Hết là trở lại bình thường 100% như chưa bao giờ bị cái thoát vị địa điểm luôn vậy đó. Đó là nó hay tới nổi như vậy luôn. Thì khi mà hết rồi đương nhiên lúc đó ông anh hai cũng không có tiền đâu, mới đi bộ đội về vô đổ xăng này nọ đồ được có chút đỉnh rồi nghỉ luôn rồi, thì cũng phải ráng xin tiền mẹ kể cho mẹ nghe câu chuyện như vậy. Đã xin tiền mẹ cũng mua quà cáp này nọ rồi những cái đồ chơi con nít đó, mới đem qua bên đó qua ngoài mộ thắp nhang lên để mà cảm ơn là hai cái đứa nhỏ là nó đã giúp cho anh hai là hết bị cái thoát vị địa điểm như vậy nha mọi người ha. Đó, rồi thì đó là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay, nó nghiêng về ma cũng có chút đỉnh mà cái tâm linh nó cũng nhiều hơn. Thì đó, qua cái câu chuyện này thì mọi người cũng thấy ha, là đôi khi á, là ma quỷ họ lúc không phải lúc nào họ cũng đáng sợ. Điển hình nhất trong cái câu chuyện của mình mà mình nhớ cái câu chuyện nó như mình nhớ như in luôn á, tại vì nó rất là hay, là quỷ trả ơn mọi người. Đó, mọi người lục lại trong cái chuyện ma của mình đi, quỷ trả ơn là cái câu chuyện đó hình như là cái lượt view cũng rất là cao, cũng nói về cũng là ma là quỷ đó, nhưng mà họ lại giúp người chứ không phải là họ không có hại người mà hù chọc người, đó là như vậy. Đó thì trong câu chuyện này thì cũng là bị có hai con ma, một con ma thì ghẹo mà cũng do ông này, người ta xin thì thôi không có nhẹ nhàng, ví dụ như biết ma mình ra mình cúng đi đúng không. Đó là do ông này cũng còn trẻ không biết còn đòi tạt nước người ta, thành ra người ta đè cho thoát vị địa điểm luôn. Đó thì cũng rất là hên là hai đứa nhỏ này nó thương, đó là nó mới làm cho báo mộng cho để mà cho ông anh hai này ổng không còn bị thoát vị địa điểm luôn. Đó thì đôi khi những cái câu chuyện tâm linh thì nó có những cái câu chuyện nó hay như vậy mọi người ha. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã lắng nghe đến giờ này mọi người. À, đừng quên nha, trong vài ngày tới là sẽ có Shopee và Lazada sale này nọ rồi rất là nhiều luôn. Lên trên đó để mua hàng là da cá trứng muối là cái món hàng được đại diện để mà sale giá rất là rẻ. Nhớ vào đó mua ủng hộ cho mình nha. Và tới ngày hôm nay là còn khoảng cỡ 5 ngày nữa thôi là mình sẽ bán bánh trung thu. Nhớ chờ đợi nha, đừng có mua ở những chỗ khác nha. Để dành tiền mua của Vũ Mập nha không. Rồi thôi, cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều nha. Vũ Mập xin chào tất cả mọi người.